Thay đổi chính mình, chương 1-2, sao đụng vào em tao, gocchuyenaudio.com. Tôi biết rồi thương, quản gia hơi lúng túng vì mới vừa bị nhắc giờ lại nói nhầm nữa. Ha ha ha, gì Tâm ấp a ấp úng kia, nó ghẹo quản gia Tâm đến nổi gì đỏ mặt, cái con bé này, thôi ăn tiếp đi cô nương sắp trễ giờ rồi đó. Dạ, nó gật đầu rồi cấm cúi ăn, ngoài cổng nhà nó đang có chiếc siêu xe Koenigsegg CCS Achevita. 4,8 triệu đô la Mỹ. Tương đương 107 tỷ đồng, đang tiến vào đó không ai khác chính là ba mẹ và hai nhỏ em lém lỉnh của mình. Hai ông bà vừa bước xuống xe thì hai bên dàn người cúi chào ba nó vui vẻ nói. Tốt lắm, mọi người vẫn khỏe chứ? Ba nó hỏi người làm vì ông đã đi công tác và định cư ở đó thời gian dài nên rất ư là nhớ mọi người. Dạ chúng tôi vẫn khỏe thưa ông, quản gia Tâm từ trong bước ra đáp trả câu hỏi và cười rất tươi. À, dì Tâm dì vẫn khỏe chứ? Mẹ nó thấy gì rất mừng, dạ vẫn khỏe, quy dê Tâm tiêu, trả lời, thôi mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi, ba nó nhìn mọi người nói, dạ, người làm tàn ra bắt đầu công việc của mình ba nó thì quay sang mẹ nó kêu. Vào thôi bà nó à, cười và nhìn hai đá con gái, ô cầm vào thôi, ờ mà con bé nhà con đâu rồi gì? Vừa hỏi vừa đi vùa nhìn xung quanh, con bé đang ăn sáng ở phía trong đó bà chủ. Bà đi sau nói, dạ, đi vào đại sảnh, ba mẹ nó và hai cô em của nó vào tới nó xoay qua thì thấy liền chạy tới nhảy phỏng lên người ba nó với khuôn mặt mừng rỡ, mẹ nó cười nói. Con làm giống như con còn nhỏ giật, mẹ nó nhìn cười nói, oa, con ba hôm nay có vẻ nặng ký hơn trước nhiều hen. Ba nó ghẹo, ba làm con như gì ấy, mới bỗng chút xíu đã la nặng ùi. Nó vừa xuống vừa biểu môi trông rất đáng yêu, GT, a ha ha chị ba bị chê mập kia. Jin chọc tức nó, a lêu lêu, John làm hành động cho nó thêm phát bực, hai cái con này tụi bây chán sống rồi phải không hả? Nó vừa nói vừa đưa tay lên làm thành hình nắm đấm và cũng có chút dọa dẫm hai đứa e nghịch ngợm của nó. Nó quay đi đến bàn ăn lúc này lấy cặp đeo vào tiến lại ba mẹ nó và chào để đi học. Bà nó vớ hỏi nó, ù à hôm qua con không có vào trường ạ? Bà nó hỏi, à hôm qua con dậy trễ nên, nó phì cười cho qua. Thôi con đi đi nếu không trễ nữa giờ. Dạ, nó, con kêu người lấy xe chờ con đi đi. Mẹ nó, dạ thôi con đi bộ được ùi con không đi xe hơi đâu. Nó nói, khi nó nói xong nó phóng thẳng ra cổng. Nó đi gần tới trường thì gặp đám côn đồn chặn đầu nó và ghẹo chọc nó. Nó kiềm lại không để lộ thân phận thì đằng sau tụi côn đồn đi tới một chàng trai hơi. Hơi bị đẹp và khá điển trai, còn thằng đứng đầu của bọn côn đồ đang vơ tay đang đưa lên mặt nó thì chàng trai liền nắm chặt tay thằng đó và từ bàn tay nó phát ra tiếng. Rác, rác, có tiếng vang lên, ây ây ây ây ây ây ây, ây ây ây ây ây ây ây, thằng côn đồn eo ây lên, tụi bây làm gì dạ nhóc, chàng trai đó nói, mày tụi tao làm gì thì kệ bọn này mày không có cái quyền gì ở đây hết. Tên đó, sao mày biết tao không có quyền hả danh con? Chàng trai, giật mày là gì của nhỏ đó hả, đừng nói mày là ghệ nó ạ. Tên đó, mày không thấy tao với con bé này có chút giống nhau ạ. Ờ mà thôi khỏi cần coi vì chúng mày nhìn cũng chả biết gì. Tao cũng tự giới thiệu tao Nguyễn Hoàng Hạo Thiên em tao Nguyễn Ngọc Dương Chi. Được chưa, à, thì ra mày là đại ca trường này cũng chính là. Tên đó đang nói thì bị Thiên cắt ngang. Thôi được rồi tụi bây biết cũng đừng nói nhiều quá, nên đi đi tao không muốn thấy tụi bây lảng giảng ở đây nữa ok. Nó lạnh lùng, kệ, tụi này tao thích lảng giảng thì sao nào. Tên đó, anh nó tức nên bây lại bụp tên đó hai cái làm mặt thằng đó sưng tới nổi bầm còn nó thì bắt đầu lên tiếng. gocchuyenaudio.com, anh hai ơi, nó nhìn anh nó, gì em, anh nó, anh ta nói kệ, có phải à ấy chửi mẹ anh ấy không hả hai. Mặt nó ngây ngô tới nổi anh nó mặt đang lạnh phải phì cười vì câu hỏi của nó. Tụi bây, đang nói thì đằng sau có một cô gái nắm vai tên đó thì tên đó xoay lại thì bị thêm một đấm nữa. Mấy người mà không đi tôi báo với công an đó, mặt nhỏ đó lạnh và căng đến nỗi ken, thiên, còn phải sợ nữa là đằng khác, cách chương.